Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 626, tội ác tày trời. Không cho phép tồn tại trên đời. Trầm Ưng cảm thấy một lộp bộp, bận bịu mấy bước tiến lên, bắt lấy cái đứa bé kia bả vai, mừng rỡ để cho hắn quay đầu. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ thất vọng chi sắc. Không phải Nam Nam, mặc dù bóng lưng rất giống, có thể bộ dáng rõ ràng là nhà hắn Nam Nam đẹp trai hơn rất nhiều nha. Ngươi, ngươi làm gì? Cái kia tiểu Nam Hải kinh ngạc nhìn hắn một cái, kinh khủng lùi lại hai bước, chạy mau đến phía trước phụ mẫu bên người đi trốn tránh. Trầm Ưng lần thứ hai lắc đầu. Lá gan nhỏ như vậy, cùng nhà hắn tiểu chủ tử thực sự là ngày đêm khác biệt. Thở dài một hơi, Trầm Ưng tiếp tục hướng về dưới một cái khách sạn đi đến. Mà Nam Nam, nhưng ở biết được ngày mai còn có thể tiếp tục đến cọ uống rượu sự tình về sau, tâm tình sảng khoái, dị thường vui vẻ hồi ngủ lại tửu điếm. Chỉ là đợi đến hắn trở về phòng, mới phát hiện bên trong mụ mụ không thấy. Chỉ có Mông La Ngọc một người ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách. Đó là Ngọc Thanh Lạc mua được cho nàng. Dọc theo con đường này thừa dịp đứng không thời điểm một mực tại dạy nàng nhận thức chữ. Theo Ngọc Thanh Lạc, bất kể là nữ tử vẫn là nam tử, biết chữ chắc là sẽ không ăn thiệt thòi. Nam Nam nghẹo đầu trong phòng trước trước sau sau tìm khắp mấy lần. Mới đầu đầy mồ hôi hỏi nàng, mẫu thân của ta đâu? Mông La Ngọc khóe miệng co giật nhìn xem hắn, thực sự không minh bạch hắn tại sao phải bản thân tìm gần chết về sau mới mở miệng hỏi mình. Nàng yên lặng rót một chén nước, từ trên ghế trượt xuống đến, đưa tới trên tay hắn, nói ra, Thanh Di nói cũng phải đi ra tìm hiểu một lần, ngươi trước uống miếng nước đi, nhìn ngươi toàn thân là đổ mồ hôi. Nàng nói xong vừa nói, bỗng nhiên dừng lại, cau mày hướng trước mặt hắn đụng đụng, hít mũi một cái, hỏi, ngươi, ngươi uống rượu, lỗ mũi của ngươi thật linh. Hắn liền uống một bát mà thôi à, nàng vậy mà cũng có thể nghe được đi ra. Mông La Ngọc nhếch môi, đưa tay vịn hắn ngồi xuống, do dự chốc lát, mới nhẹ nói, Dương mụ mụ nói, tiểu hài tử không thể uống rượu. Người mới 5 tuổi, ta 2 tuổi liền bắt đầu uống. Hắn không có say, nàng tại sao phải một bộ vịn lão đại gia bộ dáng đến vịn hắn. Mông La Ngọc lặng yên, nhìn hắn còn có chút dương dương đắc ý lấy làm tự hào bộ dáng. Không khỏi hỏi, Thanh Di mặc kệ sao? Nam Nam phất phất tay, không quản được, đụng phải rượu, ta liền giống như là cái kia một thớt thoát cương giống như ngựa hoang, kéo không trở lại. Mông La Ngọc cảm thấy hắn hình dung, làm sao như vậy, không giống bình thường đâu. Nam Nam uống hai hớp to nước, nhìn thấy mụ mụ còn chưa có trở lại, hỗn loạn tắm rửa một cái ngã đầu đi nằm ngủ. Mông La Ngọc há to miệng, ngay sau đó yên lặng tiếp tục ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách. Được rồi, dọc theo con đường này nàng đã sớm thường thấy Nam Nam cử động dị thường. Thấy có lạ hay không? Nhưng mà mãi cho đến sắc trời hắc ám xuống tới, Ngọc Thanh Lạc vẫn chưa trở về. Mông La Ngọc tự giác rửa mặt xong, liền cũng ngoan ngoãn đi ngủ. Cho đến giờ tuất cuối, Ngọc Thanh Lạc mới từ bên ngoài đi tới. Trong phòng ánh nến yếu ớt, theo nàng đi qua lúc mang theo gió nhẹ nhẹ nhàng nhảy vọt. Lúc sáng lúc tối, Ngọc Thanh Lạc ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm hai đứa bé tinh xảo phấn nộn ngủ nhan. Chăm chú nhấp một lần môi, nàng ra ngoài hỏi thăm một chút, biết đại khái dân tộc Mông Cổ những cái kia cơ bản quan hệ tin tức. Dân tộc Mông Cổ mặc dù không giống với phong thương quốc lớn, nhưng cũng có bản thân nội bộ chế độ quy hoạch. Hắn thì tương đương với một cái không cần hướng bốn nước lớn tiến cống tiểu quốc một dạng. Không, có lẽ phải nói là cùng bốn quốc đô quan hệ mật thiết rồi lại địa vị cao cả tiểu quốc. Mà bọn họ bây giờ vị trí chỗ ở chính là phồn hoa nhất đô thành, liền như là đế đô một dạng, là tộc trưởng cùng tộc lão quyền thế địa vị đều tài trí hơn người người vị trí phương. Dân tộc Mông Cổ bây giờ có 6 vị tộc lão, trong đó quản lý đám người ra vào cửa thành lệnh bài người chính là Nguyệt tộc lão. Chỉ là nghe nói gần nhất Nguyệt tộc lão con trai duy nhất thân nhiễm bệnh nặng, Nguyệt tộc lão bây giờ có chút phân thân thiếu phương pháp tâm tình tích tụ, mà hắn đứa con trai kia là lúc trước được Mông Lộ nói gần nhất hơn 20 năm gần đây một cái duy nhất mang theo hoa hình bớt nam tử. Mặc dù tên nam tử này thân có tàn tật, tư chất ngu dốt, nhưng hắn chỉ cần có được cái kia bớt, hắn chính là bị dân tộc Mông Cổ cho rằng là trời cao chiếu cố người. Là Nguyệt tộc lão dốc hết toàn lực muốn trị liệu tốt nhi tử bảo bối. Mà nam tử này chính là Mông La Ngọc phụ thân Mông Rong, chỉ là Mông La Ngọc mẫu thân, nhưng chỉ là quý phủ một cái động phòng nha hoàn, liền cái thiếp cũng không tính hạ nhân. Tại sinh hạ Mông La Ngọc lúc khó sinh mà chết, lưu lại còn tại tã lót bên trong hài tử, mà Mông Rong vợ chính thức Mông Kha, lại là một cái khác tộc lão nữ nhi. Lúc trước nàng gả cho thân có tàn tật Mông Rong lúc, mặc dù được Rong có hoa hình bớt, có thể Nguyệt tộc lão vẫn như cũ cảm thấy có lỗi với nàng. Cơ hồ đem quý phủ tất cả mọi chuyện đều giao cho nàng tới quản lý. Bởi vậy cơ hồ chưa tới nửa năm thời gian, toàn bộ Mông phủ toàn bộ đều từ Mông Kha định đoạt. Bao quát, Mông La Ngọc, từ Mông La Ngọc ra đời thời khắc bắt đầu kia, trên người nàng mang theo dân tộc Mông cổ người lấy làm tự hào bớt việc này, liền bị được Kha che giấu đi. Ngọc Thanh Lạc cũng không hiểu, vì sao ban đầu ở trong phủ thời điểm, Mông Kha cũng không xuống tay với Mông La Ngọc, để cho nàng giả ngây giả dại dài đến 5 tuổi. Bây giờ Dương Thúc cùng Tần Mụ Mụ mang theo nàng ra khỏi thành, ngược lại bắt đầu lạnh lùng hạ sát thủ. Chẳng lẽ, tại quý phủ nàng còn có cái gì lo lắng hay sao? Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi, ngón tay khoác lên Mông La Ngọc trên mờ u bàn tay, nhẹ nói, đại phu nhân người kia đối với ngươi mà nói vô cùng hậu hoạn a, Thanh Di. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, nhìn xem bỗng nhiên mở ra hai con ngươi Mông La Ngọc. Làm ngươi thức, Mông La Ngọc chống đỡ thân thể ngồi xuống, lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua đang ngủ say nam nam, nhẹ nhàng nói ra, không có, ta một mực không ngủ. Nàng vừa nói, lại dừng lại một chút, thật lâu mới lên tiếng lần nữa, nói khẽ, kỳ thật ta biết, ân. Ta biết, ta hiện tại tuổi còn nhỏ, không quyền không thế, coi như tìm được tộc trưởng, có tộc trưởng che chở ta, cũng không nhất định đấu qua được đại phu nhân. Mông La Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, mấp máy môi mở miệng nói, đại phu nhân không phạm phải cái gì sai lầm lớn, coi như ta nói nàng phái người truy sát qua ta, cũng là không có bằng chứng, không thể đem đại phu nhân thế nào. Nhưng lại sẽ càng thêm bốc lên đại phu nhân lửa giận. Để cho nàng ý nghĩ cách trừ bỏ ta. Ta vẫn như cũ từng bước hung hiểm. Phải bảo vệ tánh mạng nói nghe thì dễ. Ngọc Thanh là con ngươi lượng lượng nhìn xem nàng. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ. Cũng hiểu được rất. Nhìn sự tình xa so với mình muốn càng thêm thấu triệt. Thanh Di, giúp ta. Mông La Ngọc hai tay bỗng nhiên dùng lực. Cầm thật chặt Ngọc Thanh Lạc tay. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, người muốn làm gì? Mông La Ngọc hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn xem nàng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, tìm tới tộc trưởng, để cho đại phu nhân tại tộc trưởng cùng các vị tộc lão trước mặt xuống tay với ta. Chứng thực nàng giết người chứng cứ, tàn sát dân tộc Mông Cổ có hoa hình bớt hài tử, là dân tộc Mông Cổ nghiêm trọng nhất sự tình, tội ác tày trời, không cho phép tồn tại trên đời. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.